Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Thu Phục. Lê Ông từ kia Dunlop thành chủ đưa ra sách vở trên, liền có thể nhìn ra vì rồi những sách vở này. Dunlop thành chủ là lấy hết toàn lực, hắn trong lòng suy đoán, lớn như vậy xem xét thêm thành, sợ là cũng không có nhiều ít bản thư tịch. Lê Ông đang đường lớn trước tiến lên đi. Lại nhìn đến rồi phía trước thương đội, hắn tinh thần lực quét qua, không tự nở nụ cười, lại càng nhanh chóng hơn, bán chút lực, sớm chút rời xa xem xét thêm thành phạm vi, cáo người ho thon cũng không có như là lấy trước kia loại hưởng thụ, mà là đứng ở xe ngựa trên lớn tiếng quát nói, kéo xe nghiêu đầu quái từ một tên biến thành rồi hai tên, nguyên bản phụ trách thủ vệ nghiêu đầu quái cũng thêm vào rồi kéo xe. Tất cả nghiêu đầu quái đều biết rõ phải nhanh một chút rời xa xem xét thêm thành cái kia việc không. Phải địa phương, nghiêu đầu quái nhóm tốc độ cũng là theo lấy cáo người ho thon gọi tiếng không ngừng tăng tốc. Lĩnh đội, là, kia, vị, lớn, người, thực lực có lấy một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái. Ở nhìn thấy phía sau xuất hiện bóng dáng lúc, nói ra nói đều đang run rẩy. Cáo người ho thon nhìn về phía sau. Đồng dạng nhìn đến rồi Lê Ông. Bất quá còn không có chờ hắn nói cái gì, Lê Ông bóng dáng liền đến rồi cáo người ho thon thân bên. Loại này tốc độ nhường cáo người ho thon có loại tê cả da đầu cảm giác. Dù là cáo người ho thon thực lực chỉ có bậc trung, nhưng hắn cũng coi là kiến thức cực lớn, nhưng chưa từng thấy qua như thế tốc độ. Gặp qua tế tự đại nhân. Cáo người ho thon khom người xuống đến 90 độ. Đi rồi một cái trọng lễ nói. Nói lời nói thật, cáo người ho thon đảm lượng cũng không tệ lắm. Chí ít hắn đang nói chuyện thời điểm, còn có khả năng bảo trì lấy mở miệng rõ ràng. Toàn bộ thương đội cổ quái tốc độ vừa giảm, sau đó ngay ngắn ngừng rồi xuống tới. Không có người ra lệnh, nhưng tất cả nghiêu đầu quái ở nhìn đến thân ảnh quen thuộc sau, động tác của bọn hắn đều là nhất trí. Nghiêu đầu quái nhóm trừ rồi 6 vị một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái dùng ngoài, còn lại nghiêu đầu quái đều run rẩy quỳ sát tại đất. Mỗi một tên nghiêu đầu quái trong lòng đều quanh quẩn lấy một cái hình ảnh, kia chính là xem xét thêm thành ngoài 3 vạn người sói thi thể hình ảnh. Đó là bọn họ cả đời đều không có cách gì quên đi khủng bố hình ảnh mà tạo thành 3 vạn người sói tử vong. Lê Ông ở nghiêu đầu quái nhóm trong mắt càng là vô cùng khủng bố tồn tại. 6 vị một cấp lãnh chúa nghiêu đầu quái cũng như cáo người ho thon một dạng, sâu sắc khom người xuống. Chỉ là bọn hắn thân thể không bị khống chế rung động. Ho thon, lại gặp mặt rồi, vừa vặn có việc hỏi ngươi. Lê Ông tựa hồ là không có nhìn ra thương đội đối hắn e ngại. Hắn hơi hơi gật đầu nói. Lê Ông một bên nói một bên thuần thục nhảy lên xe ngựa. Tiến vào thùng xe bên trong, cáo người ho thon hơi hơi một ngây. Hắn nâng lên đầu nhìn hướng cũng đang ngẩng đầu 6 vị một cấp lãnh chúa. Đối bọn hắn vung rồi vung tay, ra hiệu thương đội tiếp tục đi tới. Hắn không biết rõ xem xét thêm thành tình huống như thế nào, nhưng bất kể như thế nào, cũng không thể nhường thương đội đậu ở chỗ này. Vạn nhất xem xét thêm thành truy kích qua tới, có lẽ vị này tế tự đại nhân không sợ, nhưng thương đội liền phải gặp tai ương. Về phần nói Lê Ông, cáo người ho thon ngược lại là trong lòng yên ổn rồi một chút. Dùng Lê Ông biểu hiện ra đến thực lực, không có ra tay giết rồi bọn hắn, liền sẽ không làm khó bọn hắn. Dạng này mạnh mẽ tồn tại, nói ra yêu cầu cáo người ho thon cũng không dám cự tuyệt. Làm cáo người ho thon cẩn thận tiến vào thùng xe lúc, thương đội lại một lần nữa xuất phát. Chỉ là này một lần tất cả xe ngựa đều khác thường ổn định. Kéo xe nghiêu đầu quái nhóm biểu hiện ra vượt qua bọn hắn bình thường trình độ năng lực. Đem xe ngựa kéo không có một tia âm thanh truyền ra. Tế tự đại nhân, không biết ngài là có gì việc. Cáo người ho thon không có dám ngồi xuống. Hắn tận lực thu nhỏ chính mình thân thể, biểu hiện ra chính mình nhỏ yếu cùng bất lực. Ngươi không cần đặt câu hỏi, chỉ cần cần hồi đáp ta vấn đề, trả lời tốt sau ta liền rời đi. Lê Ông phất tay đánh gãy rồi cáo người ho thon vấn đề nói rằng. là tế tự đại nhân. Cáo người ho thon liên tục gật đầu đáp nói. Nói đến cầu phẳng nguyên, người biết rõ nhiều ít liền nói bao nhiêu. Lê ông trầm giọng nói rằng, hắn cũng lười giải thích cái gì, ngược lại không bằng mượn lấy trước đó uy thế trực tiếp đặt câu hỏi. Cáo người ho thon cũng có chút choáng váng. Đến cầu phẳng nguyên mặc dù có chút đặc thù, nhưng hắn cái này thương nhân lại có thể biết rõ nhiều ít. Nhưng hắn cũng không dám đặt câu hỏi, chỉ có thể ở trong não không ngừng hồi tưởng đến tin tức tương quan. Đến cầu phẳng nguyên là thần linh vĩ đại phẳng nguyên, thường cách một đoạn thời gian sẽ triệu hoán bộ phận dã thú tiến vào trong đó. Dã thú có lúc có nhiều lúc ít, thực lực từ bình thường đến lãnh chúa cấp cũng không chờ. Đúng rồi, bình thường đến cầu phẳng nguyên là không có cách gì nhìn đến. Chỉ có thần linh triệu hoán dã thú lúc đến cầu phẳng nguyên mới sẽ bị dã thú cảm giác đến. Ta cũng chỉ biết rõ như thế nhiều. Lại nhiều việc ta cũng không biết. Cáo người ho thon cẩn thận nhìn lấy Lê ông. Nói ra rồi hắn biết rõ tình huống. Lê ông hơi hơi gật rồi gật đầu. Hắn xem như là rõ ràng rồi. Vì cái gì tất cả địa đồ trên cũng không tìm tới đến cầu phẳng nguyên. Nguyên lai đến cầu phẳng nguyên căn bản cũng không ở hiện thực không gian, mà là bị thần linh sử dụng thủ đoạn ẩn giấu đi. Đến cầu phẳng nguyên triệu hoán dã thú một dạng cách xa nhau bao lâu? Người biết rõ lần tiếp theo đại khái là thời gian nào? Lê ông lại tiếp lấy hỏi nói. Lần trước là ở 10 ngày trước. Căn cứ tình huống bình thường, nhiều nhất lại có 5 đến 10 ngày, liền sẽ có một lần triệu hoán. Cáo người ho thon cúi đầu nghĩ rồi chốc lát, không có mảy may chần chờ trả lời nói. Làm cáo người ho thon ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện trước mặt ngồi lấy Lê ông không thấy rồi. Hắn vội vàng nhìn hướng xe ngoài, không có nhìn đến Lê ông bóng dáng. Càng nhanh chóng hơn, toàn lực tăng tốc, cáo người ho thon lớn tiếng nói to. Cảm thụ lấy dưới thân xe ngựa tốc độ tăng nhanh, hắn trong não còn đang suy nghĩ lấy Lê ông trước đó vấn đề. Hắn không biết rõ vì cái gì Lê ông muốn hỏi những này đồ vật. Bất quá sau đó một khắc, cáo người ho thon dùng sức đưa rồi cho mình một bàn tay, đem trong não suy nghĩ lung tung ném bỏ, truyền lệnh xuống, không cho phép nhắc lên tế tự đại nhân đến chi việc. Cáo người ho thon lại hướng ra phía ngoài phân phó nói. Lê ông không biết rõ cáo người ho thon tâm lý hoạt động, hắn lúc này tốc độ cao nhất phía dưới bóng dáng biến thành rồi một đạo ánh điện. Hắn có lấy địa đồ, không cần lo lắng lạc đường. Từ khi biết rõ rồi đến cầu phẳng nguyên bí mật, hắn hiện tại cần muốn chính là tìm tới mấy con lãnh chúa thú, sau đó chờ đợi triệu hoán. Bởi vì thần linh triệu hoán dã thú tiến vào đến cầu phẳng nguyên là ngẫu nhiên, hắn nhất định phải tìm thêm chút lãnh chúa thú đến tăng lớn được triệu hoán khả năng tính. Lê ông rời khỏi rồi đường lớn, hướng về địa đồ trên ký hiệu tồn tại lãnh chúa thú khu vực bước đi. Này còn muốn cảm ơn cáo người ho thon. Đúng là hắn địa đồ trên làm ký hiệu, mới có thể nhường Lê ông có rõ ràng phương hướng. Nếu không Lê ông nghĩ muốn chủ động tìm lãnh chúa thú nhưng không hề là cái gì dễ dàng việc. Đừng nhìn bình thường thỉnh thoảng sẽ gặp đến lãnh chúa thú, nhưng đó là lãnh chúa thú chủ động kiếm ăn. Nghĩ muốn tìm lãnh chúa thú, trừ phi vừa vặn gặp đến lãnh chúa thú kiếm ăn cơ hội, mới có khả năng ở mặt ngoài gặp đến. Nếu không liền cần muốn tới lãnh chúa thú hang động bên trong tìm rồi. Có cáo người ho thon địa đồ, Lê ông chỉ cần muốn ấn cầu chỗ nhớ, từng cái một tìm ra đến là được rồi. Hắn một bên dán đất phi hành, một bên trong tay còn cầm lấy một quyển sách nhìn lấy. Đây là một quyển liên quan tới dã thú sách vở, ngược lại cũng thuận tiện hắn đối dã thú hiểu rõ. Mặc dù hắn ở đại vũ trụ thế giới lúc cũng có qua liên quan hiểu rõ, nhưng khi đó hiểu rõ còn là phi thường phiến diện, nơi nào có dị linh thế giới thổ dân hiểu rõ càng sâu. Hắn bóng dáng xa cách cái thứ nhất ký hiệu điểm còn có cây số thời điểm, một cái thân cao 10 mét lông đen quái vật cảm giác đến rồi khí tức của hắn, quay người chính là chạy như bay mà chạy. Này lông đen quái vật cùng hắn nhìn thấy bị 15 vị một cấp lãnh chúa ngưu đầu quái liên thủ đánh chết lông đen quái vật giống nhau. Hắn cũng biết rõ rồi, này lông đen quái vật tên là thực nhân ma. Thực nhân ma thích nhất ăn sinh mệnh có trí tuệ đại não. Là một loại giữa tại dã thú cùng sinh mệnh có trí tuệ ở giữa sinh mệnh. Lê ông nơi nào sẽ buông tha thực nhân ma? Đây là hắn mục tiêu thứ nhất. Mặc dù không biết rõ thực nhân ma có thể hay không bị thần linh triệu hoán. Nhưng hắn còn là cần muốn nếm thử một chút. Thực nhân ma mỗi một bước khoảng cách cực lớn. Bước nhiều lần không hề nhanh. Nhưng di động tốc độ lại là kinh người. Nhưng nó gặp đến rồi Lê ông. Ánh điện chớp động giữa. Thực nhân ma thân thể đột nhiên phanh lại. Bởi vì thế xông quá nhanh. Hai chân của nó tại mặt đất trên ma sát ra hai đầu sâu sắc ấn ký. Thực nhân ma trước mắt. Lê ông lơ lửng tại trước mặt của nó. Lúc này thực nhân ma không có rồi. Lê ông lần thứ nhất gặp qua kia cái thực nhân ma võ dũng. Nó đang bị Lê ông ngăn lại sau. Liền như là một con mèo nhỏ loại co vào đứng dậy thề. Nghĩ chỉ có thể là biểu hiện ra chính mình rất đáng yêu. Không có bất cứ uy hiếp gì. Cái này không thể trách thực nhân ma. Ở thực nhân ma cảm thụ bên trong. Trước mặt Lê ông toàn thân đều là tia chớp quy tắc năng lượng khí tức. Dù là chỉ là một cấp lãnh chúa tia chớp quy tắc năng lượng khí tức. Nhưng tia chớp quy tắc năng lượng nhưng là bất luận cái gì ô dương năng lượng khắc tinh. Ô dương năng lượng đang nháy điện quy tắc năng lượng trước mặt không có mảy may phản kháng chỗ. Trống, thực nhân ma đại não chính là có ngu đi nữa. Nó bản năng cũng sẽ nói cho nó biết. Lê ông không phải là nó có khả năng đối phó. Đặc biệt là bản năng áp chế cảm. Nhường thực nhân ma toàn lực biểu hiện ra chính mình nhỏ yếu. Chỉ hy vọng Lê ông không nên giết chết chính mình. Lê ông cũng không có nghĩ đến thực nhân ma sẽ như thế sợ. Hoàn toàn không có 10 mét thân cao nên có bá khí. Đuổi kịp ta, vì ta bắt mấy con lãnh chúa thú. Lê ông thông qua tinh thần lực phát ra rồi mệnh lệnh. Không cần lo lắng ăn thịt người thú nghe không hiểu. Tinh thần lực truyền thâu tin tức có thể không nhìn ngôn ngữ. Thực nhân ma nghe đến mệnh lệnh. Lập tức nhảy lên thân đến. Dùng sức đập đánh lấy chính mình bộ ngực. Hoàn toàn quên rồi trước đó biểu hiện nhỏ yếu. Hiện tại toàn lực biểu hiện mình đủ mạnh mẽ. Lê ông bay hướng cái thứ nhất ký hiệu điểm. Thực nhân ma nhanh chân đuổi kịp. Thực nhân ma không có mảy may chạy trốn ý tứ. Nó nhưng là biết rõ Lê ông tốc độ. Nó xa cách Lê ông có đủ cây số khoảng cách lúc. Trước một bước chạy trốn lại là trong nháy mắt liền bị truy lên. Này nhường thực nhân ma tuyệt rồi chạy trốn tâm tư. Nó hoàn toàn nghe theo Lê ông mệnh lệnh. Dù sao tại dã ngoài vốn chính là mạnh được yếu thua. Nghe theo cường giả mệnh lệnh không hề là cái gì khó mà tiếp thu việc. Lê ông phi hành một đoạn khoảng cách sau. Thực nhân ma chủ động phát ra rồi âm thanh. Nó cũng không biết nói chuyện. Nhưng kỳ biểu diện ý nghĩ năng lực còn là có. Thực nhân ma chỉ lấy một cái phương hướng trong miệng phát ra từng trận tiếng giống. Đây là nó có ý định đè thấp rồi âm thanh. Ngươi là nói bên này có lãnh chúa thú. Lê ông hai mắt tỏa sáng hỏi nói. Thực nhân ma liên tục gật đầu. Lại dùng sức chỉ rồi chỉ cái hướng kia. Lê ông nở nụ cười. Thực nhân ma biết rõ nơi này có lãnh chúa thú ngược lại cũng không kỳ quái. Thực nhân ma sinh tại nơi này. Đối nơi này hiểu rõ tự nhiên vượt xa cáo người ho thon. Kia liền dẫn đường. Lê ông phất tay nói rằng. Thực nhân ma nghe lệnh theo lời chuyển hướng chạy như bay. Thân thể khổng lồ những nơi đi qua. Cây cối bị cưỡng ép phá tan. Lê ông cũng không có nói cái gì. Dù sao hắn tốc độ đầy đủ nhanh. Chỉ cần phát hiện rồi lãnh chúa thú. Lãnh chúa thú liền không có cách gì chạy thoát hắn truy kích. Đương nhiên, chỉ cần lãnh chúa thú thực lực không có đạt tới 13 cấp. Hắn đều có năng lực đối phó. Nhưng đến rồi 13 cấp. Hắn liền khó có thể ứng phó rồi. Đừng nhìn trước đó Dunlop thành chủ. Đối Lê ông không dám có chút xíu khó xử. Nhưng đó là bởi vì Dunlop thành chủ bận tâm xem xét thêm thành người sói. Thả ở chỗ không có người. Lê ông thật đúng là không làm gì được cấp 3 lãnh chúa Dunlop thành chủ. Lê ông có ý định giảm bớt tốc độ. Khí tức của hắn thật sự là quá mức dũng mãnh. Bình thường lãnh chúa thú cảm thụ đến khí tức của hắn liền chạy. Hắn cũng không nghĩ ẩn núp chính mình khí tức. không có tia chớp quy tắc năng lượng khí tức. Hắn nghĩ muốn thu phục giống thực nhân ma dạng này lãnh chúa thú gần như không có khả năng. Phía trước truyền đến rồi ầm ầm đụng nhau âm thanh. Xem ra là thực nhân ma cùng lãnh chúa thú tiếp xúc. Lê ông bóng dáng biến thành rồi ánh điện. Hắn rất nhanh liền nhìn đến rồi đang cùng thực nhân ma chiến đấu lãnh chúa thú. Dài sừng ác ma. Lê ông nhìn đến rồi đồng dạng cao tới 10 mét. Toàn thân lông đen quái vật. Cùng thực nhân ma không giống là. Nó trên đầu lớn rồi đối như châu đầu quái cơ giác. Lê ông mới từ sách vở trên nhìn đến qua dài sừng ác ma tư liệu. Tự nhiên một mắt liền nhận ra được. Dài sừng ác ma chiến lực so thực nhân ma cao hơn một bậc. Đều là cấp 12 tồn tại. Dài sừng ác ma ở lực lượng trên muốn so thực nhân ma còn muốn lớn trên một chút. Làm Lê ông bóng dáng vừa xuất hiện. Đang chiến đấu bên trong dài sừng ác ma phát ra rồi một đạo kinh gào âm thanh. Liền giống như là nhận đến rồi cực độ kinh hãi loại. Thực nhân ma mượn lấy dài sừng ác ma động tác chậm chạp thời cơ. Một xem liền đem dài sừng ác ma ép ở trên đất. Dài sừng ác ma không có dãy giụa. Nó một đôi như là chuông đồng loại con mắt. Nhìn hướng Lê ông, trong mắt không có bất luận cái gì chiến ý. Có chỉ là hoảng sợ chi ý. Lê ông đều không có cách gì tưởng tượng. Chính mình tu luyện tia chớp quy tắc có bao nhiêu mạnh mẽ. Cường đại đến hoàn toàn nghiền ép rồi cấp 2 lãnh chúa thú. Nhưng cấp 2 lãnh chúa thú liên chiến đấu cũng không dám. Thu phục dài sừng ác ma cũng không khó. Hắn chỉ là hướng dài sừng ác ma phát ra rồi mệnh lệnh. Dài sừng ác ma liền hoàn toàn tiếp thu rồi. Về sau mấy ngày bên trong, Lê ông lại liên tiếp đã thu phục được 3 cái lãnh chúa thú. Phân biệt là khoan đất thú, lớn thép góc giáp tê. Ác ma nhền nhện, hắn bên thân vây quanh 5 cái lãnh chúa thú. Đây cũng là khu vực phụ cận có khả năng tìm tới lãnh chúa thú rồi. Đương nhiên, nguyên bản còn có càng nhiều lãnh chúa thú. Chỉ là hắn trắng trợn chảo bắt, cũng nhường cảm giác bén nhạy lãnh chúa thú trước giờ chạy trốn rồi. Xem xét thêm trước thành, một chi từ 7 người tạo thành đội nhỏ đi đến rồi trước cửa thành. Làm sao về việc? Xem xét thêm thành đây là phong thành rồi. Nói chuyện là một tên người sói. Hắn nhìn hướng cổng thành phương hướng ánh mắt bên trong đầy là lăng lệ chi ý. Còn là từ ta tới thông chi nội thành a. Bên cạnh tế tự nói rằng. Lúc này chính là buổi chiều. Còn không có đến ô dương buông xuống thời điểm. Xem xét thêm thành lấy cổng thành quả thật có chút cổ quái. Bất quá bọn hắn cũng là biết rõ xem xét thêm thành phát sinh qua cái gì. Nhưng bọn hắn không biết có phải hay không là lại phát sinh rồi cái gì việc. Nhưng xem xét thêm thành mới sẽ như thế. Kia nói chuyện tế tự vung trong tay quyền trượng. Quyền trượng trên tia sáng chớp động. Liên tiếp lên rồi nội thành thần điện. Thần điện truyền đến rồi đáp lại. Nhàn nhạt ánh đỏ hướng về bốn phía khuếch tán ra đến. Này xem xét thêm thành thật cần muốn chỉnh đốn. Thần điện bên trong năng lượng làm sao sẽ như thế thấp. Tế tự sử dụng thủ đoạn truyền ra tin tức sau. Trong miệng lại là tức giận nói. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.